Dư tội quyển 4, chương 109. Vàng thật không sợ lửa. 2. Biểu hiện không tệ, tôi cứ lo cậu ta không quen ứng phó với trường hợp này. Hứa Bình Thu thở vào nghiêng đầu nói với Mã Thu Lâm. Tôi cũng nghĩ thế đấy, cậu ấy giống tôi, thấy học là kiếm cớ trốn, nhưng hôm nay thì khác. Khác thế nào? Mã Thu Lâm cố gắng nén cười, vì cậu ta đang say. Say. Hứa Bình Thu trố mắt, nhớ lại biểu hiện của Dư Tội từ đầu tới giờ choàn tỉnh, sao lại say, biết chiều phát biểu rồi lại uống say. Say từ sáng kìa, hôm nay xã cậu ta tổ chức nghi lễ phát trâu, cậu ta trốn ra sau bếp cùng một cảnh sát quê uống tới say bét nhè, chúng tôi tìm nửa ngày mới thấy, vội vội vàng vàng đưa cậu ấy lên đây, may còn kịp, nếu cậu ấy tỉnh táo đã chẳng thể đưa đi được. Hứa Bình Thu dở khóc dở cười, bất giác lại nhìn về phía Vương Thiếu Phong, không rõ vị cục trưởng này khi biết mình thất bại bởi chàng trai không ở trong trạng thái tỉnh táo sẽ có cảm xúc gì, thật là hết nói, quay sang Mã Thu Lâm, đội trưởng Mã, tôi có ý nghĩ này, không biết anh có nể mặt không? Mã Thu Lâm đoán được ông ta định nói gì, xua tay, xin lỗi, tôi nhận lời mời của đơn vị khác rồi. Có bên ra tay trước cả mình kia à, Hứa Bình Thu, đơn vị nào nhanh tay thế? Trường tiểu học trực thuộc Viện Phúc Lợi tỉnh, làm phụ đạo viên an toàn và pháp chế, ngon lành chứ hả, chúc mừng tôi đi chứ. Mã Thu Lâm cười vui vẻ. Ai, đội trưởng Mã, thế không phải uổng phí tài hoa của anh quá sao, ý tôi là, anh tới chi đội hình sự giảng bài, dẫn dắt người mới, như lần này anh dẫn dắt cậu ấy vậy, không cần phá án, chỉ cần vào lúc cần thiết, chỉ điểm cho bọn họ là được. Hứa Bình Thu không muốn bỏ qua lão tướng kinh nghiệm phong phú này, nhất là qua chuyến truy bắt tuyệt đẹp vừa rồi, đánh vỡ hết lời bàn ra tán vào, chỉ huy được cả con ngựa bất kham như Dư Tội, thử hỏi mấy ai làm được, đúng là gừng càng già càng cay. Tôi tiếp xúc với người không bình thường cả đời rồi, sau này chỉ muốn sống đơn giản thôi. Mã Thu Lâm nói rất dứt khoát, tiếp tục nhìn lên đài chủ tịch nghe phát biểu, khi quay sang thì Hứa Bình Thu đi rồi, ồ, về với đám bất bình thường rồi. Đúng vậy, ông ta đang nói tới cảnh sát, không phải tội phạm. Bên trên Thiệu Vạn Qua đã trình bày tới vụ bắt giữ ở Trần Xuyên, là này là trùng hợp, nhưng không ai thấy trùng hợp nữa, từ một manh mối nhỏ, truy theo, phát hiện ra nơi tiêu thụ tang vật, rồi phát hiện chứng cứ, dẫn tới hành động oanh động cả tỉnh, trùng hợp chỉ giúp sự việc nhanh hơn, còn kết quả là tất yếu. Dư Tội buồn chán nhìn ngang ngó dọc, chợt phát hiện ra không biết từ khi nào mà đám bạn học An Gia Lộ, Âu Yến Tử, Lý Nhị Đông, Thử Tiêu, Chu Văn Quyên đứng ở hàng sau, cao hứng vẫy tay, lại còn ưỡn thẳng lưng, làm bộ mặt lãnh đạo oai nghiêm thâm trầm, khiến An Gia Lộ bật cười, nghịch ngợm lè lưỡi ra. Động tác nhỏ đó làm Dư Tội nhớ Lâm Vũ Tịnh, nhưng nhớ thì nhớ, vẫn bị nụ cười sáng lạng cùng vẻ đẹp mê đắm lòng người của An Gia Lộ làm toàn thân ngứa ngáy. Chắc là do rượu thôi. Đổng Thiều Quân khẽ dẫm chân Dư Tội hai phát mới khiến y thôi làm trò, thay bằng bộ dạng lờ đờ chưa tỉnh hẳn. Hành động cụ thể thì mọi người đều tham dự, phần bắt giữ nghi phạm Lý Hoành Quang, mời đồn trưởng Dư giải thích. Thiệu Vạn Qua giới thiệu xong thành phần đại khái của Thiên Hương Cao, trao quyền phát ngôn lại cho Dư Tội. Phải nói đây là phần đặc sắc nhất của vụ án, nói ba ngày ba đêm chưa hết, chỉ là bỗng nhiên có nhiều bạn học tới như thế, hơi rượu cũng vơi đi, đồng chí Dư Tội đâm ra căng thẳng cầm micro, tổ chức ngôn ngữ mấy lần lại không biết nói gì, nhưng y học khôn rồi, e hèm một tiếng, các đồng chí có hỏi gì không? Lập tức một cảnh sát trong người ngợm chưa quá tha hóa khó coi được Dư Tội chỉ, đứng lên giới thiệu xong hỏi, đồn trưởng Dư, ở vụ án chỉ nhắc tới các anh tìm được nghi phạm ở nông trường Hải Nam. Ông ta sa lưới rồi mới khai đồng bọn hạ danh quý, chứ không phản ánh được tìm manh mối từ đâu. Tôi cũng tham gia vào lực lượng truy bắt, song không tìm thấy hành tung ông ta, các anh tìm thế nào? Nhờ nữ nhân, nam nhân chúng ta, đồn trưởng Dư vừa nổi hứng lên bị một cái đạp nữa, bất mãn trừng mắt với Đổng Thiều Quân, song câu nói nửa chừng đủ khiến phía dưới phì cười. Trên màn hình xuất hiện hình ảnh mấy nữ nhân, có trẻ trung, có ôn nhu, có trí tuệ, giải thích. Đúng thế, manh mối là từ nữ nhân truy ra. Nói thì dài, vậy tôi giới thiệu đại khái cho mọi người, đây là những nữ nhân từng sống với Lý Hoành Quang, có người thậm chí đã có con. Mỗi lần tìm thấy tung tích của ông ta, chúng tôi đuổi tới nơi lại phát hiện một nữ nhân khác, còn ông ta đã xa chạy cao bay rồi. Đây là nguyên phối Triệu Hỷ Mai của ông ta, bà ấy ngoại tình. Ông ta biết nhưng thản nhiên, mỗi năm còn về ở vài ngày, đưa tiền cho vợ. Nói ông ta vô tình, đúng là có, nói ông ta hữu tình, cũng có. Thứ hai là Sóc Châu, nơi này có Trương Tuyết Liên vợ trùng hôn của ông ta dùng tên giả, không cho cô ấy biết chân tướng, trước khi bỏ đi, ông ta để lại nhà, xe, tiền trong tài khoản cho vợ con, chú ý, đều là tiền phi pháp. Người thứ ba ở Trường An, một nữ giáo viên đại học, hồng nhan tri kỷ, thiếu chút nữa ông ta cũng cưới luôn. Thứ tư, đặc biệt là cô gái thứ tư, năm nay mới 21 tuổi, vẫn là nữ sinh, thuộc loại lên mạng xin bao nuôi, chúng ta không thảo luận đạo đức, chỉ nói manh mối, tình cảm của họ rất tốt, cô gái này từ chỉ kiếm người bao mình, chuyển sang thực sự phải lòng ông ta. Ra tới đây tôi hơi sợ rồi, vất vả đào ra một cái hậu cung, không biết ra nữa còn bao nhiêu nữ nhân, Dư Tội làm vẻ mặt sợ hãi rất thật thà chất phát. Cười, tiếng cười, khắp nơi là tiếng cười không dứt, lần này không phải cười chế nhạo, mà là cười vui vẻ, còn có người vỗ tay, quá trình ly kỳ, cách giải thích hóm hình phi chuyên nghiệp, khiến vụ án hấp dẫn hơn nhiều. Mọi người đừng cười, nếu mọi người ở vào hoàn cảnh tôi lúc đó không cười được đâu. Lúc đó tôi sắp tẩu hỏa nhập ma đấy, vì ông ta đã trên 50 rồi, cho dù thiên phú dị bẩm thì ở phương diện này không thể có nhu cầu cao đến thế chứ, đúng không? Lần đầu tiên phát biểu lại có nhiều người hưởng ứng như thế, đồng chí Dư Tội nói ngày càng hứng khỏi, thế là tôi phải thay đổi suy nghĩ, nuôi nhiều nữ nhân như vậy, chắc không phải thỏa mãn nhu cầu kia đâu. Rồi, giờ thì cười tới mất kiểm soát, mấy nữ cảnh thấy mặt hơi nóng, An Gia Lộ giơ nắm đấm dứ. Dư Tội giơ hai ngón tay lên thu hút sự chú ý, đợi tiếng cười lắng xuống, tiếp tục, thứ hai, nhìn phần lớn vụ án, nghi phạm xuất phát từ tâm lý phòng vệ, muốn giải quyết vấn đề sinh lý thì tìm tới tiểu thư, vậy mà người này mua nhà kết hôn sinh con thế là không đúng. Nuôi vợ bé, tìm hồng nhan đều là nhất thời nổi hứng, trùng hợp ngẫu nhiên, là một mặt đa tình của ông ta, nhưng bao nuôi Thái Lệ Lệ ở Tứ Xuyên thì không hợp lý. Lý Hoành Quang lấy tên Trương Cần, nhiều lần tới tìm cô ta, thuê một biệt thự bên hồ, cùng nhau đi mua sắm, dạo phố, du lịch, thuần túy là đôi tình lữ. Tới đây cơ bản là toàn mâu thuẫn, cho dù lấy góc độ biến thái, đa nhân cách nhìn nhận thì vẫn không hợp lý. Đúng thế, rất nhiều hình ảnh nhận ra vấn đề ở trên người những nữ nhân này, lúc đó nghi phạm đã được hạ danh quý báo tin, đang trên đường bỏ trốn, vẫn đi an bài từng nữ nhân một, dứt khoát không phải vấn đề sinh lý, vậy thì chỉ có thể do yếu tố tâm lý thôi. Nói thật, tôi cũng chịu luôn, kinh nghiệm sống của tôi không đủ, kinh nghiệm với nữ nhân ít ỏi, may mà có bác Mã giúp đỡ mới nhìn ra chân tướng. Vâng, chính là chuyên gia trộm cắp Mã Thu Lâm đang ngồi kia, Dư Tội chỉ về phía Mã Thu Lâm ngồi dưới. Đón nhận rất nhiều ánh mắt quái dị cố nén cười, cái mặt già Mã Thu Lâm đỏ rực, thật hối hận không đi cho sớm, cái thằng nhãi đó lúc này nhắc tới mình, chẳng hóa mình có kinh nghiệm nữ nhân phong phú à. Đồng chí Mã Thu Lâm cả đời thanh bạch, ai ngờ cuối đời có scandal tình ái như thế. Chính nhờ bác ấy dọc đường dẫn dắt suy nghĩ, gợi mở cho tôi, bảo tôi dùng tư duy của người thường suy đoán hành vi nghi phạm, cho dù là một tên biến thái cũng cho rằng hành vi của mình là bình thường. Thế là tôi dùng tư duy bình thường nhập tâm vào Lý Hoành Quang, vào thập niên 80, ông ấy cùng một bạn học nữ được phân phối tới một trường, tình cảm hai người phát triển nhanh chóng, nữ chưa kết hôn đã có thai. Thời đại đó chắc nhiều tiền bối ở đây hiểu, đó là vấn đề nghiêm trọng, không chịu nổi dư luận đã kích, bên nữ phải về nguyên quán. Lý Hoành Quang gần như buông thả, kiếm bừa một nữ công nhân kết hôn, sinh con. Nghi phạm của chúng ta ở lĩnh vực chuyên môn vô cùng ưu tú, giống với đại đa số người có tài không gặp thời, ông ta bất mãn với hiện trạng, thế nên tham gia vào làn sóng Nam Hạ năm đó. Quãng thời gian này lý lịch của ông ta trống, tôi chắc rằng ông ta phải qua vô vàn gian khổ, nếu không đã chẳng tham gia vào tổ chức đa cấp rồi dẫn tới đi tù. Chuyện đi tù này đã phá bỏ rào cản đạo đức của ông ấy, đã tài không gặp thời còn có kết quả bi kịch, ông ta càng thêm bất mãn hận đời, chống đối xã hội. Cho nên mới có chuyện quay về tỉnh, cùng kẻ cầm đầu tổ chức đa cấp là Hạ Danh Quý, bắt đầu lập kế hoạch trộm trâu quy mô. Vụ án không cần nói nhiều nữa, mọi người đều hiểu, lại nói nghi phạm, giờ mỗi tháng ông ta thu nhập tới mười mấy vạn. Ở trường chúng tôi có học tâm lý tội phạm, như Mark đã nói, có tiền mới tới giai đoạn nhu cầu tâm lý. Bên dưới nhiều người chưa kịp phản ứng, An Gia Lộ nghe là biết hỏng rồi, Dư Tội hễ cứ trích dẫn danh nhân là nói bậy, lòng sốt ruột nghiến răng nói nhỏ, không phải Mark mà là Abraham Maslow. Lời cô tuy không tới nơi, may có người khác cũng bắt học đá Dư Tội một cái gà bài cho, Dư Tội vội sửa lời, à, không phải Mark mà là Maslow, nói chung là các ông ấy đều nói mấy điều tương tự. Tiếp tục, chúng ta cùng nghĩ xem, một người có tiền thì làm gì để thỏa mãn hai mấy năm bất đắc chí. An Gia Lộ cùng Âu Yến Tử ghé tai thì thầm bàn tán, thi thoảng lại bắt gặp Dư Tội nhìn về phía mình, tai chợt nong nóng, bình thường không nghĩ gì, nhưng đang thảo luận chủ đề này, khó tránh khỏi liên tưởng. Ở bên cạnh hai cô là Lý Dật Phong hết sức ân cần, đoán chừng đang tìm nhu cầu thỏa mãn thẩm mỹ từ hai nữ cảnh sát xinh đẹp. Sau khi ông ta có tiền cưới Trương Tuyết Liên, sống như tiểu thị dân bình thường hơn một năm, tôi cho rằng điều này phản ánh ông ấy bất mãn với hôn nhân, khao khát có gia đình ấm áp, cho nên cưới nữ nhân tư sắc hết sức bình thường, xong ôm nhu chiều chồng. Tiếp sau đó nữa gặp Hồng Nhan Tri Kỷ ở Trường An, hai người nhanh chóng phát triển thành quan hệ chung sống bất hợp pháp. Rồi qua mạng gặp nữ sinh tìm người bao. Người thường hẳn chỉ trích ông ta bại hoại đạo đức, nhưng có phải không? Đối với mỗi một nữ nhân đó, ông ta đều bỏ ra chân tình, đều có trách nhiệm với họ, khối người chỉ có một vợ chẳng làm được, vậy mâu thuẫn này làm sao phản ánh trên cùng một người? Dư Tội di chuột trên màn hình, lật lượt mở ra một loạt bức ảnh, nếu bỏ đi bọn họ là những nữ nhân khác nhau, nếu đơn thuần chỉ là câu chuyện về đôi nam nữ bình thường, ghép lại chúng ta sẽ có câu chuyện mỹ lệ, mọi người xem. Bên hồ trầm tư, chợp mắt dưới tán cây, nắm tay nhau ở lan can trên cao, giống đôi tình lữ say trong ái tình, hưởng thụ cuộc sống. Có lãng mạn của mối tình học sinh, có sự tâm giao tri kỷ, có ấm áp cuộc sống gia đình, nếu không phải là bốn người mà là một nam một nữ, đây chính là câu chuyện tình yêu lý tưởng rồi, vì sao ông ta làm thế, ông ta theo đuổi cái gì? Lối suy nghĩ này độc đáo, quả thực không ai nghĩ tới ghép những nữ nhân kia lại làm một, song đều có thể cảm nhận được lãng mạn, êm đều trong những bức ảnh. Nếu nói đó là nam nữ quan hệ bất chính, ai tin? Ai có thể trả lời tôi không? Là động cơ tâm lý nào khiến ông ta làm thế? Có người giơ tay, Dư Tội nhận ra, chính là khoa trưởng Sử Thanh Hoài từng theo Hứa Bình Thu tới trường cảnh sát để tuyển tinh anh. Sử Thanh Hoài đứng dậy, tôi xin thêu hoa trên gấm nhé, sự phát triển tình cảm méo mó này là do tổn thương tâm lý gây ra, nếu tìm ra nguyên nhân sẽ tìm ra manh mối, tôi mạnh dạn đoán. Chính là bạn học nữ cùng ông ta tới một trường, người có mối tình gian dở với ông ta. Cảm ơn khoa trưởng Sử, đây chính là đáp án. Lý Hoành Quang sống ở nơi mối tình đầu Tạ Vạn Hà của ông ta cư ngụ, nông trường Hồng Điền Trấn Lạc Cơ tỉnh Hải Nam. Khi chúng tôi chạy quá nửa đất nước tìm tới thì biết ông ta lấy tên Lê Đại Ẩn, sống nơi này đã mười mấy năm, cho tới khi Tạ Vạn Hà qua đời. Ông ta là người si tình, ba nữ nhân trong mắt ông ta, kỳ thực đều là một hóa thân của Tạ Vạn Hà. Cho nên tìm kiếm lại hạnh phúc lý tưởng kia cho tới khi bị bắt. Tiếng thở dài của Dư Tội truyền qua loa phóng thanh. Sử Thanh Hoài dẫn đầu vỗ tay cho câu chuyện đặc sắc, tiếng vỗ tay cứ thế nối nhau mãi không dứt. Khi Mã Thu Lâm rời khỏi cổng sở công an tỉnh vẫn còn nghe thấy tiếng vỗ tay từ trong phòng hội nghị truyền ra, mắt hơi khép lại, mặt mang nụ cười nhẹ, như hồi tưởng lại mình từng đứng trên vũ đài đó, chắp tay sau lưng lững thững rời đi. Cảnh vệ nhìn thấy kính lễ, thân thiết hỏi: Bác Mã, sao lại đi giờ này, buổi chiều còn có tiệc mà, bác không tham dự sao? Cậu là ai nhỉ? Mã Thu Lâm đứng lại nhìn chàng trai trẻ, tìm kiếm trong ký ức không ra đặc trưng phù hợp. Tôi vốn ở chi đội trị an, bác từng tới giúp chúng tôi phá vụ án đột nhập lấy trộm, khi đó tôi còn lái xe chở bác về mấy lần. Ồ, ha ha ha, xem trí nhớ của tôi này, già rồi, thực sự không nhớ nhiều nữa. Mã Thu Lâm ngại ngùng nói. Bác gặp nhiều lãnh đạo như thế, không nhớ cũng là bình thường mà. Chàng trai cười hì hì. Mã Thu Lâm bước qua gờ chắn ở cổng, chàng trai đưa tay ra đỡ, làm ông biến sắc mặt, có điều nhanh chóng bình thường lại, cười tạm biệt chàng cảnh vệ. Ôi không chịu già cũng không được nữa rồi. Cho dù ông ta biết rồi sẽ có một ngày mình phải rời bỏ sự nghiệp đã phấn đấu cả đời, nhưng tới ngày trở về cuộc sống thường, vẫn không thể bỏ được sự quyến luyến kia, cho nên mới hết lần này tới lần khác quay lại. Xong lần này ông thực sự quyết tâm rồi, vì ông nhận ra mình thực sự đã già, truy bắt Lý Hoành Quang với ông chỉ là chuyến du lịch, mấy chàng trai rất chăm sóc, chẳng qua di chuyển nhiều một chút, vậy mà cái giá là trở về nằm viện gần nửa tháng bị vợ già cằn nhằn suốt. Có lẽ vì tác động cuộc đời ở ẩn của Lý Hoành Quang, hoặc có lẽ chính vì hôm nay tìm thấy được truyền thừa mới, Mã Thu Lâm đã có quyết định dứt khoát. Giờ yên tâm nghỉ ngơi rồi. Kế hoạch hôm nay của Mã Thu Lâm rất đơn giản. Quyết định là làm ngay, ông về cục công an thành phố, tới văn phòng, dọn dẹp sạch sẽ, lấy báo cáo nghỉ hưu để trong ngăn kéo rất lâu ra, lấy chìa khóa giao cho người phòng nhân sự. Sau đó ông về nhà, thay bộ cảnh phục làm toàn thân ông không thoải mái, mặc vào trang phục bình thường nhẹ nhàng hơn, giống những ông già khác trong tiểu khu, chắp tay sau lưng lững thững đi bộ 2 km, lên xe buýt, đi mấy trạm, tới trường học Câm Điếc ở đường Trường Trì. Thời tiết đầu xuân, vẫn còn lành lạnh, cành cây bên đường đã nhú chồi non, gió nhẹ nhẹ không còn như muốn cắt da nữa, ngẩng đầu lên thấy bầu trời tự do. Thế giới không tiếng động này khiến Mã Thu Lâm bình an, ông ta đứng ngoài hàng rào nhìn vào, mặt bình tĩnh, thi thoảng nở nụ cười. Nhìn thấy rồi, một đám trẻ con từ trong phòng học ào ào chạy ra, xếp hàng chỉnh tể tập thể dục, lóng ngóng, nghịch ngợm, ngượng ngùng, nam nam nữ nữ, giáo viên hướng dẫn đang dùng ký hiệu tay giải thích cho bọn nhỏ, mặc dù là thế giới không tiếng động, tràn ngập vui tươi. Một cô giáo trẻ hết sức xinh đẹp đứng trong sân chú ý tới sự xuất hiện của ông già, chạy tới hỏi, chú Mã sao chú lại tới đây? Người biết thân thế cô gái này không nhiều, Mã Thu Lâm là một trong số đó, rảnh rỗi không có gì làm, Tuệ Tuệ, có quen không? Rất tốt ạ. Sở Tuệ tiệp mỉm cười, cô mất rất nhiều thời gian mới thoát ra khỏi cuộc sống u ám cũ. Thiệt thòi cho cháu quá, chuyển biên chế chính thức hơi khó, cháu thực sự muốn ở lại đây, chú sẽ nghĩ cách. Trường này thuộc Viện Phúc Lợi, mà Viện Phúc Lợi trước kia thuộc hệ thống công an, sau tuy tách ra quản lý riêng rồi vẫn còn nhiều quan hệ lắm. Không cần đâu ạ, chú Mã, cháu có bằng cấp mà, nếu không muốn, cháu có thể tự tìm việc làm. Sở Tuệ Tiệp vừa nói vừa theo thói quen ra hiệu bằng tay, vì không từ chối được nhiệt tình của Mã Thu Lâm mới tới dạy thử, không ngờ thích công tác này, chú Mã, thực sự không có chuyện gì chứ. Mã Thu Lâm xua tay, chuyện gì được chứ, chỉ là hôm nay chú nộp đơn nghỉ hưu rồi. Ồ, vậy là có thể nghỉ ngơi rồi. Sở Tuệ Tiệp cao hứng thay ông. Cái này khó nói lắm, chú đang tìm công việc mới. Cấp bậc của chú không thấp, đãi ngộ với lương hưu đều tốt, sao còn phải tìm việc? Mã Thu Lâm đang nghe truyện trên TV audio CV cười khà khà, số khổ, không ngồi yên được, nghỉ ngơi khó chịu lắm, chú thử nhiều lần rồi. Vậy chú định làm việc gì? Chú đánh tiếng một cái thì khối đơn vị tranh giành chú. Tiểu học Hồng Tinh, phụ đạo viên ngoại khóa, an toàn và pháp luật, nghĩa vụ. Mã Thu Lâm ưỡn ngực lên vỗ nhẹ. Qua, vậy cháu nên chúc mừng chú. Sở Tuệ Tiệp nhìn người cảnh sát già, cô thấy ông không hề nói đùa, vẻ mặt như đứa bé có được món đồ chơi yêu thích vậy, làm cô cũng buồn cười, vậy lúc rảnh chú tới đây giúp nhé, dù sao chú cũng không cần tiền lương. Ừ, được, chú hiểu chút thủ ngữ, bọn nhóc này là quần thể yếu thế, từng có tập đoàn tội phạm lợi dụng khiếm khuyết bẩm sinh của chúng, phải tiến hành giáo dục phổ biến pháp luật, vô cùng quan trọng. Mã Thu Lâm cứ như sợ Sở Tuệ Tiệp không hiểu, nói rất nghiêm túc. Nghiêm túc như thế đi tìm công tác mệt nhọc lại chẳng được gì, Sở Tuệ Tiệp lại bị ông già làm cười khúc khích, cô mời ông già tự nguyện này vào phòng hiệu trưởng. Nữ hiệu trưởng từng là cảnh sát, có lẽ kết quả không tệ, lát sau một già một trẻ vui vẻ đi ra. Không về nhà, Sở Tuệ Tiệp dẫn nhân viên mới của trường đi làm quen trường học. Hội thảo dự định chỉ có 45 phút mà kéo dài hơn một tiếng, mức độ sôi nổi vượt quá dự kiến, vị phó đồn trưởng tới từ xã Dương Đầu Nhai thành tiêu điểm. Cái vụ án chẳng hề có chút nguy hiểm nào, nhưng lại có rất nhiều vấn đề tồn tại, từ thể chế, tới điều kiện khách quan, đến thủ phạm giảo hoạt, ai cũng biết rất khó phá. Phá án bản thân nó khó thiếu thành phần trùng hợp, vận khí trong đó. Ở lĩnh vực này không có thần, không có tiên, một nửa dựa vào kiên trì nỗ lực, nửa dựa vào vận khí, dư tội được những hình cảnh ở đây thay đổi quan điểm, vì hai mấy ngày miệt mài chạy nửa đất nước truy đuổi tội phạm được sự đồng cảm, đồng thời thừa nhận. Trình độ cái đồn công an này rất cao. Trong nghề tuy có luận thuyết dùng phân tích tâm lý phá án, song đó là thứ chỉ tồn tại trên giấy, tìm được ví dụ trong thực tế muôn vàn khó khăn, không ngờ hôm nay chứng thực bởi cái đồn công an ở vùng quê hẻo lánh, đặc biệt nghe toàn bộ quá trình phá án, nhìn ra được không có thành phần thổi phồng nào, không khỏi hổ thẹn. Người khác xấu hổ, dư tội nhất định không khiêm tốn, vì thế cái bộ dạng tiểu nhân đắc chí của anh cảnh sát xã làm đồng nghiệp vô cùng sâu sắc. Đến bữa cơm tối, đám đồng nghiệp lòng còn có chút không phục kéo tới, dùng chén lới chút rượu y, ai ngờ dư tội hôm nay như có thần trợ giúp, ai mời cũng uống, tử lượng làm chấn kinh đám bợm nhậu. Qua, sao không biết thằng này uống khỏe thế từ bao giờ? Công nghệ kinh ngạc, anh em uống rượu với nhau bao bữa, tử lượng mỗi người ra sao thì tự biết. Đổng Thiều Quân uống tới mặt đỏ gây thần bí nói, chuyện cậu chưa biết còn nhiều. Còn gì tôi chưa biết? Đổng Thiều Quân không đáp. Lúc này dư tội vừa đặt chén xuống, An Gia Lộ cùng Âu Yến Tử được mời tới bàn đại đội 2, An Gia Lộ đưa cho y cốc nước, quan tâm nói, đừng uống nữa. cả đời chưa từng bao giờ có vinh dự như thế, huống hồ phát biểu xong còn được cục trưởng Vương lên bắt tay khen ngợi, Dư Tội thực sự thở phào, y cũng nhờ Lạc Gia Long nghe ngóng rồi, tám phần đây chính là vị lãnh đạo lớn chướng mắt với mình, khiến mình bị đầy xuống xã hẻo lánh kia, giờ có vẻ lãnh đạo nguôi giận rồi. Hoặc không thèm chấp tên cảnh sát nhỏ tẹo như y, coi như bỏ đi được tâm sự lớn, vì thế càng dương dương đắc ý, không sao, mình đã uống được bao nhiêu đâu, xem mình có giống say không. Còn nói là không à. An Gia Lộ lườm một cái, như giận như trách. Giọng điệu đó làm tim Tôn Nghệ đập cái bột, há hốc mồm, Đổng Thiều Quân đút ngay miếng thịt gà vào mồm hắn, nhỏ giọng nói, xem cờ không nói mới là quân tử. Tôn Nghệ làm quân tử thật, có điều thương hại nhìn Giải Băng ngồi cùng bàn với đội trưởng Thiệu, bàn đó gồm cả phó cục trưởng Miêu, chi đội trưởng, toàn là lãnh đạo, đâu như chỗ bọn họ. Giải Băng tất nhiên là ngồi ngay ngắn, ăn nói văn nhã, xem với Dư Tội lưu manh lất cất, khác biệt như trời với đất. Ông trời mù mắt rồi sao, An Mỹ nữ lại đi thích cái thằng sâu hại à, Tôn Nghệ nhai cái cánh gà thịt ít xương nhiều, không nhịn được, ê, bánh nướng, sao tôi thấy. Nói mãi không diễn đạt nổi, Đổng Thiều Quân phải nói hộ, có mùi, đúng không? Đúng, rất có mùi, làm sao có thể? Mọi chuyện đều có thể, xem đi. Đổng Thiều Quân hất hàm, trong cảnh chén qua chén lại tưng bừng đó, có bóng người bận rộn, Cẩu Thiếu Gia chạy qua chạy lại, giúp mọi người thêm trà thêm nước, có điều chủ yếu là chiếu cố Âu Yến Tử, thi thoảng nói một câu làm mỹ nữ cười vừa xấu hổ, khiến cảnh sát quê hớn hở hồi lâu. Thói đời ngày càng đi xuống. Tôn Nghệ than một câu rồi cúi đầu ăn. Không chỉ hai bọn họ, Âu Yến Tử là bạn thân của An Gia Lộ, càng nhìn ra nhiều điều khác thường. An Gia Lộ thời gian qua tâm tình cực tệ, thường xuyên nghĩ làm nhốt mình trong phòng, nguyên nhân không chịu nói, chỉ là nhìn biểu hiện hôm nay của An Gia Lộ là cô đoán ra rồi, chắc chắn vì Giải Băng. An Gia Lộ rất kiêu ngạo giữ ý, bình thường không thể nào tỏ ra thân thiết với một nam nhân như vậy, chỉ có một khả năng muốn khiêu khích Giải Băng, Giải Băng thì vờ như không thấy, chỉ có Dư Tội chẳng biết gì cười ngoạc miệng tiếp nhận sự quan tâm của mỹ nhân. Nhưng mà kiếm ai cũng không nên là Dư Tội chứ, cậu ta không phải người có thể đùa được, nhỡ tưởng thật bám dính lấy thì sao? Nói không chừng chơi lửa bỏng tay, ôi chẳng biết chuyện này sẽ đi về đâu. Đủ rồi. Anh Triệu, anh chớ góp vui nữa, tôi uống nhiều lắm rồi, không uống được nữa đâu. Cáo lỗi chút, tôi phải đi vệ sinh cái đã, Dư Tội liên tiếp bị chuốc rượu hết đợt này tới đợt khác, đám hình cảnh thời gian rảnh rỗi ngoài bài bạc thì chỉ có uống rượu, cho toàn là hạng hũ chìm, lại luân phiên công kích như thế, Dư Tội chịu sao thấu, mặt đỏ gay rồi, toàn thân sặc sụa mùi rượu, cố đẩy chén rượu của Triệu Ngang Xuyên đi, Triệu Ngang Xuyên không chịu. Bảo y khinh mình uống của người khác, trừ mình ra, Dư Tội không từ chối được đành uống cạn, sau đó ở liền mấy tiếng, ôm miệng chạy vèo mất. Mọi người đều đoán, tên này khẳng định không chịu nổi cho nên chạy vào nhà vệ sinh nôn rồi, không ngờ Lý Dật Phong cũng chịu không thấu, ôm miệng loạn choạng chạy mất, làm mọi người cười ngặt nghẽo. Chuyện chưa xong, thì thầm với nhau, nhất định hôm nay phải khiến hai tên cảnh sát quê này gục tại trận mới thôi. Nam nhân chuốc rượu nhau, An Gia Lộ muốn xen vào cũng không được, vì thế chỉ biết dậm chân lo lắng. Lý Dật Phong uống tới đầu choáng mắt hoa, vừa vào tới nơi là cho tay móc họng nôn lấy nôn để, nôn một hồi liền thoải mái hơn nhiều, vừa mới đứng dậy thì bẹt, một cuộn giấy vệ sinh ướt ném xuống, tên cảnh sát hiếu sự chạy sang, kéo cửa nhìn một cái, thất kinh, đồng trưởng, anh, cũng tới tháng à. Xéo. Dư Tội giơ chân đá, vừa giơ chân lên thì người nghiêng đi, lão đảo suýt ngã. Lý Dật Phong ngửi thấy mùi rượu bốc ra từ đống khăn giấy, tức thì hiểu ra, qua, đồng trưởng, anh uống rượu mà cũng dở trò bẩn à. Sáng nay uống còn chưa tỉnh, giờ uống nữa để vào viện à. Dư Tội biết đám người kia chưa chịu tha cho mình, vừa nói vừa đem khăn ăn sạch đút vào trong thắt lưng chuẩn bị đối phó với đợt chuốc rượu mới, bợp đầu Lý Dật Phong một cái, tuyệt chiêu, có chỉ thì cậu cũng không học được đâu. Lý Dật Phong biết đồn trưởng có đôi tay rất nhanh, giả vờ uống rồi đổ rượu đi dễ như không, chiêu này quả thật hắn không dám học, nếu để người ta phát hiện là hậu quả thê thảm ngay, ghen tị chỉ trích, đồn trưởng, uống rượu mà gian lận là loại vương bát đảng. Dư Tội giơ chân cước luôn, Lý Dật Phong cười hí hì nhảy tránh, va phải một người vừa vào phòng vệ sinh, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt nghiêm túc, hắn định xin lỗi nhưng người kia đã hừ một tiếng tránh đi. Lý Dật Phong biết vị tổ trưởng Giải này là người không thích đùa, nhanh chân chạy ra ngoài, ngoài kia có mỹ nữ Âu Yến Tử, tốn thời gian với hai tên nam nhân làm gì. Đúng thế, chính là giải băng. Dư Tội tuy có tuyệt chiêu phòng thân, kỳ thực cũng uống kha khá, đầu óc váng vất rồi, chưa chú ý ra ngoài vặn vòi nước rửa mặt. Hôm nay phát biểu ở hội thảo gì đó, quá nửa không nhớ nổi nữa rồi, có mà hiệu quả có vẻ tốt lắm, lần sau trước khi phải phát biểu cứ làm một chai. Đang đắc ý nghĩ thì thấy cái mặt giải băng trong gương, lấy làm lạ, giải soái ca, sao thế? Có thể nói chuyện với cậu được không? Giải băng còn dùng giọng lạ hơn. Anh đang nói đấy thôi. Tôi muốn đang xác định cậu có còn tỉnh táo không? Dư Tội xuề năm ngón tay ra đếm, năm ngón, vẫn tỉnh. Được, vậy tôi cảm ơn cậu ở Dực Thành giúp tôi một tay, nếu không vụ án này tôi căn bản không đợi được tới phút cuối cùng, đừng nói là lập công. Giải băng nghiêm túc đưa tay ra. Với tâm tư u ám của Dư Tội, nheo mắt nghĩ xem giải băng cảm ơn thật hay là có ý đồ gì khác mới bắt tay, không cần khách khí, có quà cảm ơn không? Cậu muốn gì chứ, hay là tôi cho cậu ít tiền? Giải băng mỉa mai. Bỏ đi, đồ một câu cũng không được. Đồ hẹp hòi, chuyện trẻ con thời trong trường mà cứ nhớ mãi. Dư Tội phẩy tay, bọn họ là hai loại người hoàn toàn khác nhau, không hòa hợp được, định đi, nhưng giải băng chặn đường, khó chịu, sao nữa? Tôi có thể hỏi cậu một câu riêng tư không? Hỏi đi, không hỏi chắc anh không cho tôi đi rồi, hai nam nhân chặn nhau trong nhà vệ sinh còn ra thể loại gì? Giải băng hít một hơi ổn định lại tâm thần, được, vậy tôi hỏi thẳng, cậu và An An là sao? Sao là sao? Dư Tội ngẩn người. Tôi hỏi quan hệ hai người phát triển tới mức độ nào rồi? Còn chưa kịp phát sinh quan hệ gì hết, coi anh hỏi kìa. Dư Tội cực kỳ khó chịu, không ngờ là chuyện thối tha này, mẹ nó, Thử Tiêu nói linh tinh gì sao? Cậu đừng hiểu lầm tôi không có ý đó. Giải băng tỏ ra rất lịch sự. Không, chẳng có hiểu lầm gì ở đây cả, tôi nói này giải soái ca, trường chúng ta 99% nam sinh có ý đó với An An, tôi cũng thế, cơ mà nói thật, cái mặt tôi so với anh thì quá thiếu sức cạnh tranh rồi. Kỳ thực chúng tôi đã chia tay rồi, hoặc có thể nói, tôi và cô ấy chưa bao giờ phát triển thành mối quan hệ đó, cho dù tôi rất cố gắng, cuối cùng vẫn thiếu chút gì đó. Giờ thậm chí còn xa cách hơn. Giải băng nắm chặt tay kiềm chế cảm xúc, nhìn thẳng vào Dư Tội, tôi hy vọng. Cậu đừng làm tổn thương cô ấy. Khoan khoan. Dư Tội cảm giác mình chưa tỉnh rượu hay sao đó, tên mặt trắng này nói gì vậy, tổn thương thế nào, nếu cô ấy bày tỏ với tôi từ chối thì có tính là làm tổn thương cô ấy không? Loại khả năng đó không bao giờ xảy ra đâu. Giải băng thực sự nhìn không ra chút ưu điểm nào của Dư Tội, cô ấy rất đơn thuần lương thiện, còn cậu thì quá rắc rối gian xảo, cô ấy là công chúa luôn sống trong thế giới cổ tích của mình, còn cậu luồn lách trong ngóc ngách u ám, tôi. Thực sự không hiểu sao cô ấy lại tán thưởng cậu, nhưng bản thân sự xuất hiện của cậu trong cuộc sống của cô ấy là một sự tổn thương rồi. Câu này tức thì làm Dư Tội sầm mặt, không khác gì nói mình ngay cả tư cách tồn tại trước mặt An Gia Lộ cũng không có, liên quan chó gì tới anh. Cậu có loại thái độ này không làm tôi bất ngờ, tôi cũng biết cậu là kẻ không từ thủ đoạn, cậu căn bản không biết tôn trọng cái gì cả, cho dù sau này cậu có tới được với cô ấy, cậu cũng không trân trọng, đó chưa phải là loại tổn thương à. Giải băng nói xong quay người đi, cho dù với người mà hắn căm ghét cũng giữ thái độ lịch sự, không nói một câu tục tiểu, cho dù lông ngực chất đầy thứ gì đó vô cùng khó chịu, à quên nói với cậu, cô ấy thích sạch sẽ, cậu có được sự tôn trọng của cô ấy thì dễ, để cô ấy tiếp nhận cậu thì khó lắm. Dư Tội nhíu mày nhìn giải băng, chợt giật mình nhớ ra phản ứng của An Gia Lộ khi hai người ở bên nhau, đúng rồi, chẳng trách cảm giác cô ấy thiếu tự nhiên. Thích sạch là gì? Là loại theo đuổi gần như ám ảnh với sự sạch sẽ, không thích tiếp xúc gần gũi với người khác, rốt cuộc tới mức độ nào thì Dư Tội không rõ, song không khỏi suy đoán tâm thái của giải băng, tên này chắc chắn không đạt được nên mới buông tay. Nói thế, chẳng phải mình có cơ hội rồi à? Vừa nghĩ tới đó ở một hơi rượu, mặt nóng rực, trong hai mắt đã mơ hồ như nhìn thấy ai mặc cảnh phục cũng thành Lâm Vũ Tịnh, lắc mạnh đầu nhìn lại, vẫn thế. Hết thuốc chữa mất rồi, cứ mỗi lúc có chút lòng hu dạ vượng lại nhớ tới Lâm Vũ Tịnh, thế là trong lòng thấp tha thấp thỏm tựa như chột dạ. Khi quay về chỗ ngồi, vừa nhìn An Gia Lộ nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn vừa cùng đám anh em đại đội hai tán gẫu, lại bị chuốc rượu lần nữa, cơ mà lần này chả hiểu sao cứ uống, quên cả tuyệt chiêu phòng thân, uống tới xỉu tại trận. 3 tháng sau, cho dù là thần thoại hay là trò cười ở hội nghị nghiên cứu thảo luận đó thì thời gian trôi đi, nó cũng chẳng còn sức nóng nào nữa,

Khoa, giỏi thật, không làm được thổ hào thì làm con rể thổ hào. Dư Tội cho dù vui mừng thay anh em, nhưng nghe thế nào cũng chua lè. Phía bên kia điện thoại, Đổng Thiều Quân tức giận vô kể, luôn mồm trách móc Dư Tội, rất vô lý, trách y lắm chuyện nên ra cơ sự này, còn tự trách không nên đưa Trương Mãnh tới xã Dương Đầu Nhai, nếu không chẳng sinh chuyện. Bánh nướng Lan Châu, chuyện tốt như thế anh tức giận cái gì, với tế bào súc sinh của Trương Mãnh, chẳng lẽ tới lúc anh ấy hy sinh vinh quang hay thương tật mới vui à? Ngu xuẩn, chuyện này phải ăn mừng ba ngày, đến tôi cũng ghen tị đây này. Alo, này, alo. Cúp máy rồi, bên kia chắc là không cao hứng lắm, còn đang mong Dư Tội khuyên nhủ Trương Mãnh hồi tâm chuyển ý, không ngờ lại gặp giọng điệu như vậy, mà Dư Tội thì chỉ biết câm nín nhìn cái điện thoại, trong mắt y đại đội hai là ổ biến thái, người anh em nhị đông hoạt bát là thế vào đó có một năm cũng sắp thành phiên bản nam của Chu Văn Quyên rồi. Dư Tội cất điện thoại đi, lúc này đã về tới quê nhà rồi, xe đi vào thành phố, không về nhà mà đổ ở cổng nhà dì Hạ trước, mở xe mở cốp xe, lấy một bao gạo, một túi táo thêm vào hạt đào, trong lúc chuyển đồ vẫn cứ nghĩ lần đầu Trương Mãnh và Lệ Giai Viện gặp nhau, không ngờ hai người họ lại phát triển nhanh thế. Chỉ vài tháng đã tới giai đoạn bàn tính hôn sự rồi. Lần trước tới Đại Nguyên thì Trương Mãnh không vui, Lệ Gia muốn hắn ở rể, Dư Tội nói một câu, ai bảo anh thích cô nương nhà người ta, khuyên thì khuyên, ai mà ngờ lại nhanh vậy chứ, cứ nghĩ đôi này không tan thì cũng ba chìm bảy nổi mới tới được với nhau, cái chuyện tốt này cha y còn mong xảy ra trên người y mà chẳng được nữa là. Vậy mà đùng một cái đã vì mỹ nữ bỏ anh em, bỏ tổ chức. Dư Tội đang nghe truyện trên TV audio CV vác sọt gõ cửa nhà dì Hạ, thời gian này đoán chừng là dì Hạ vẫn còn ở hiệu, con gái dì Hạ ra mở cửa, trưa rồi mà nha đầu này vẫn ngủ nướng, mắt lim dim đầu bù xù từ trong nhà ra, liếc Dư Tội một cái, kiểu ánh mắt rất ghét bỏ không thèm giấu. Khi Dư Tội đặt đồ xuống cửa cũng không thèm để ý, ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa. Nha đầu này tên là Trần Phương Phương, năm nay 18 tuổi rồi, hai người biết nhau cũng vài năm, quan hệ chẳng có gì xong gọi là gặp cũng gật đầu một cái chứ không tệ thế này. Dư Tội đoán chừng hôn sự của cha và dì Hạ khiến con nhóc này sinh tâm kết, đem oán giận trút cả lên y. Nhà dì Hạ còn chẳng bằng nhà Dư Tội, không có sân như nhà y, chỉ hai tầng, được cái sạch sẽ gọn gàng, đặt sọt xuống góc phòng, đứng lại lần nữa nhìn nha đầu vừa mới thi xong cao khảo, tóc chẳng ra vàng chẳng ra xanh, chân đi dép lê, mặc áo thun thùng thình dài quá mông, quần thì nhìn mãi không thấy đâu, trắng trẻo cao ráo xinh xắn đấy. Nhưng suốt ngày lườm với nguyết người ta, nên không sao ưa nổi. Lần trước Dư Tội quan tâm hỏi kết quả thi bao nhiêu, ai ngờ nha đầu này thi còn tệ hơn y năm xưa, điểm vào trường loại 3 cũng chẳng đạt. Cũng muốn anh em hòa thuận lắm, xong cái mặt nó như thế thì thôi, chả trêu chọc vào làm gì. Dư Tội đứng dậy, vì chuyện của cha mà lo lắng, gặp phải con nha đầu tham ăn lười làm, đến lớp ôn tập cũng không muốn đi, chây ì không chịu tiến bộ này, làm khó cha rồi. Ê, cảnh sát quèn. Nha nha lên tiếng, cái giọng điệu cực kỳ sất sược. Quầy, con nhãi này giỏi thật đấy, nó mở mồm một phát thôi mà mình muốn đè nó xuống đét bít rồi, tuy thế Dư Tội làm bộ nghiêng tai lắng nghe, có mặt, lãnh đạo chỉ thị gì ạ? Xì. Nha nha biểu môi nhìn bộ dạng tiểu lưu manh của Dư Tội, nói với cha anh, đừng có suốt ngày quấy rối mẹ tôi nữa, ông ấy không thấy mất mặt, tôi thì thấy chướng mắt. Hỏng rồi, Dư Tội đứng im ở đó, lần đầu không phải mình tán gái mà bị gái làm lúng túng thế này. Anh bảo ông ấy bỏ hy vọng hảo huyền đó đi, có tôi ở đây, ông ấy không lấy được mẹ tôi đâu, ông ấy không soi gương xem bản thân là thứ gì. Thấy Dư Tội yếu thế, nha nha càng nói càng gay gắt. A, à, cái con nhãi ranh này. Chạm vào nọc rồi, Dư Tội nhổ phì một cái, chỉ thẳng tay vào mặt nha nha, mày thì hay ho lắm hả, mày thi được hơn 200 điểm, đến trường kỹ thuật cũng không nhận mày, sao mày không kiếm cái lỗ mà chui vào cho đỡ nhục, còn đứng đây nói người khác. Bảo sao buổi sáng không rửa mặt, chẳng còn mặt mũi nào mà rửa đúng không? Anh, bị phản công thình lình như thế nha nha sững sờ giây lát, chuẩn bị chửi lại. Còn chưa kịp chửi thì Dư Tội đã cướp lời, anh mày sao nào, công việc của anh mày là do anh mày liều mạng kiếm được, cha anh thì sao, ông ấy tự kiếm sống, mẹ mày mà gả tới nhà anh càng vinh quang. Nếu không có thứ của nợ là mày, bọn họ cưới nhau lâu rồi, bản thân là gánh nặng mà không biết điều, nhìn cái gì mà nhìn. Không thấy xấu hổ à? Thi được tí điểm, còn ăn mặc kiểu này mới là xấu hổ. Anh là thứ vô sĩ, nha nha định xông tới đánh, nhớ ra gì, kéo áo lại, nãy giờ chiêu đãi người ta no mắt rồi.